Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quy Cục Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ khi Dương Tử My trở về nhà của mình, cô nghỉ ngơi một lát, thay một bộ quần áo thoải mái màu đen, nói với Sadako một tiếng, rồi lái xe đến đường Văn Lai. Sau khi giúp Tống Huyền làm trị liệu cần thiết, thì cô đi vòng quanh tòa nhà phát hiện ra sư phụ. Cô phát hiện bên trong đã không còn bất cứ tung tích gì nữa. Thím ấy thì cũng đã nói, không còn nghe thấy tiếng kêu của con mèo đen và cũng không nhìn thấy nó qua lại ở đây nữa. Chắc đã trốn đi xa rồi. Dương Tử My lái xe đến nhà của Hạ Muội. Vừa đúng lúc, Hạ Quốc Huy ở nhà. Ông nói chuyện với cô một hồi, hỏi cô xem bất động sản của Trung Quốc sẽ phát triển theo hướng nào, có phải là sẽ đi đến tình trạng khủng hoảng bong bóng không? Vào năm 2003, thị trường bất động sản quả thật rất ảm đạm. Mua nhà còn có thể được tặng kèm phòng chứa đồ, nhà để xe. Hơn nữa, giá cả nhà cửa cũng không vượt quá lương bình quân lúc đó, chỉ có 800 nhân dân tệ trên một mét vuông. Các công ty bất động sản đều có cảm giác đến bước đi cũng khó khăn. Chú Hạ, con đầu tư cho chú 5 triệu, chú mua hết toàn bộ đất ở khu vực bờ sông. Dương Tử My chỉ vào bờ sông của thành phố A trên bản đồ rồi nói. Tử My, chỗ này rất là vắng vẻ đấy, không thể phát triển nhiều đâu. Nếu như xây dựng khu nhà ở chỗ này, thì chắc chắn là sẽ chẳng có ai mua đâu. Hạ Quốc Huy cau mày nói. Thành thị phát triển nhanh như vậy, rồi sẽ quy hoạch đến chỗ này thôi. Chú Hạ, nếu như chính phủ muốn xây dựng thành phố A của chúng ta thành một thành phố tốt, thì có phải sẽ phát triển hai bên bờ sông không? Trên thực tế, phong cảnh hai bên bờ sông là phong cảnh đẹp nhất thành phố A của chúng ta, thích hợp để ở nhất. Tuy rằng bây giờ nơi đó hoang vắng, nhưng một khi có chính sách rồi, thì đất hoang cũng có thể biến thành đất tốt, nóng bỏng tay đấy. Dương Tử My phân tích cho ông nghe. Hạ Quốc Huy nhìn cô một cái thật sâu, gật đầu. Còn nói cũng có lý, chỉ có điều chẳng ai biết bao giờ chính phủ sẽ phát triển hai bên bờ sông cả. Vốn của chúng ta cũng không thể kẹt lại đó quá lâu được. Dương Tử My nhớ lại một chút. Vào năm 2005, thì thành phố A bắt đầu phát triển hai bên bờ sông. Giá cả đất đai ở đó, lúc ấy tăng nhanh từ 300 nhân dân tệ trên một mét vuông lên 3.000 nhân dân tệ. Thậm chí đến năm 2013 còn tăng lên đến 30.000 nhân dân tệ. Quả thật là còn kiếm được nhiều lợi nhuận hơn cả buôn thuốc viện. 2 năm nữa thôi, Dương Tử My nhìn Hạ Quốc Huy rồi nói. Chú Hạ, nếu như con tính sai thì 10 triệu tiền vốn của con đều thuộc về chú. Nếu như con đoán đúng thì con chỉ hy vọng chú Hạ làm một việc cho con thôi. Việc gì? Nghe cô nói như vậy, trong lòng của Hạ Quốc Huy đã có quyết định rồi. Ông quyết định tập trung vốn phát triển hai bên bờ sông rồi ngồi đợi tăng giá. Con hy vọng chú Hạ có thể để lại mảnh đất đó cho con, giúp con xây một tiểu khu. Tiểu khu này không dùng để kiếm tiền mà để làm khu nhà trọ giá rẻ cho những người nghèo khổ trong thành phố thuê. Ngoài ra cũng thu nhận những người ăn mày lang thang ở thành phố cho bọn họ có chỗ để ở. Dương Tử My chỉ vào một khu đất có phong thủy khá tốt rồi nói. Đôi mắt của Hạ Quốc Huy nhìn cô với vẻ phức tạp. Ông gật đầu rồi đáp. Được rồi. Cảm ơn chú Hạ. Dương Tử My vẫn chưa thực hiện nguyện vọng xây nhà trọ giá rẻ ở thành phố Quảng Nguyên. Vì một nơi rộng lớn như thế thì sẽ có rất nhiều thứ liên quan. Cô lại không quen biết với công ty xây dựng nào. Bắt tay vào làm cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Nhưng nếu như ở thành phố A, thì cô ấy tin rằng sẽ không có ai có thể quấy rối cô. Lại có thêm sự phối hợp của Hạ Quốc Huy nữa, thì tất cả đều dễ dàng hơn rồi. Cô tiết lộ với Hạ Quốc Huy việc bất động sản sẽ lên giá, không phải là tặng không cho ông ấy, mà là muốn ông thông qua để hành thiện tích đức. Bất luận là đối với mình hay đối với Hạ Quốc Huy thì cũng là một việc tốt. Điều quan trọng nhất là cô tin tưởng nhất vào Hạ Quốc Huy. Thật là, bạn đến đây là để giúp mình chuyển đồ nướng, mà sao lại nói chuyện bất động sản với bố mình thế hả? Hà Bội thở hồng hồng xách một túi lớn nguyên liệu, sẵn giọng nói. Ha ha, mình đến giúp bạn ngay đây. Dương Tử Mi và Hạ Cúc Huy đã đạt được hiệp nghị rồi, cũng không còn gì để nói nữa, nên cô bèn đi chuyển đồ giúp Hạ Muội. Hạ Cúc Huy cũng ra giúp đỡ, ba người chuyển dụng cụ nướng, cánh gà, đùi gà nướng lên cốp chiếc xe Land Rover của Dương Tử Mi. Chiếc xe này của bạn cũng thật là oách, đến lúc đó là đến trước mặt các bạn thì chắc hẳn sẽ dẫn tới náo loạn mất. Hạ Bội vuốt ve vỏ ngoài bóng loáng của chiếc Land Rover. Cô ấy thích nó đến mức không đỡ buông tay ra. Cô ấy mở cửa xe, chỗ ghế lái phụ ra rồi nhảy lên. Dương Tử Mi cũng ngồi lên ghế lái. Bạn à, một thời gian nữa bạn mua một chiếc máy bay về, thỉnh thoảng đưa mình lên không trung bay lượn một lúc. Đó chắc chắn là một việc rất đã. Hạ Bội hừng phấn nói một câu. Cách nghĩ này của cô ấy quả thật làm cho Dương Tử Mi động lòng. Cô cũng chưa ngồi máy bay bao giờ đâu đấy. Cô đã từng không chỉ một lần ngẩng đầu nhìn máy bay bay qua bầu trời. Cô rất muốn biết được ngồi trên máy bay, bay lượn rốt cuộc có cảm giác gì. Đương nhiên, nếu mình có thể lái máy bay bay lên trời, thì chắc hẳn sẽ tự do giống như một chú chim. Đợi đến khi có tiền rồi thì mình sẽ đi mua một cái máy bay về lái thử xem thế nào. Dương Tử Mi nói với vẻ hưng phấn. Khoảng 1 tỷ tệ là có thể mua một chiếc máy bay tư nhân cỡ nhỏ. Đến lúc đó, mình muốn làm hành khách đầu tiên. Hai mắt của Hạ Muội phát sáng, cô ấy nói. Đó là đương nhiên rồi. Nếu như bạn không sợ kỹ thuật lái máy bay của mình nát bét, sẽ làm cho máy bay rời từ trên xuống, thì vô tư đi. Vậy trước khi bạn lái máy bay, thì giúp mình bói một quẻ, xem có cảm giác an toàn không nhá. Hạ Muội cười lớn. Tóm lại, mình cảm thấy ở cùng với bạn, thì mình sẽ không chết, mà bạn cũng không nỡ để mình chết đâu. Dương Tử Mi mỉm cười. Đúng như vậy, cô không nỡ để bất cứ người nào mà cô quan tâm chết đi. Chỉ cần cô còn một hơi thở, thì cô sẽ bảo vệ cho những người mà cô quan tâm. Wow, Land Rover đấy. Trầu vãi, lại còn là Land Rover có biển quân đội nữa chứ. Xe ngầu quá. Lần trước mình thấy chiếc xe này ở trên đường. Không biết là do quần nhân trâu bò nào lái, quả thật là trâu quá đi. Ở thành phố A của chúng ta mà lại có người lái chiếc xe trâu bò như thế, quả là mở rộng tầm mắt. Nếu như có thể để tôi ngồi lên đó một chút, thì tôi chết cũng thỏa mãn. Để cho tôi sờ một chút thôi, tôi cũng thỏa mãn rồi. Tần Khải Văn đưa học sinh cả lớp đến trước công viên tổ chức hoạt động nướng thức ăn để đợi Hạ Muội và Dương Tử Mi đến. Lúc họ nhìn thấy một chiếc xe Land Rover biển quân đội oai phong từ bên kia đường tiến lại thì hai mắt đều phát sáng, hưng phấn bàn tán không ngừng. Vốn tưởng rằng đối với bọn họ, chiếc xe Land Rover biển số quân đội kia là thứ xa xôi không thể chạm tới. Nhưng ai mà biết, chiếc xe đó phanh gấp dừng lại trước mặt họ. Xe đỗ rồi, không biết là có một người đàn ông vô cùng đẹp trai mà quân phục từ trên xe bước xuống như trong phim không nhỉ. Cô gái háo sắc Hoàng Lợi lại hưng phấn ôm lấy mặt của mình, hai mắt hiện lên trái tim đỏ. Cô ấy kêu lên, mong chờ quá. Cắt cắt cắt, nói không chừng là mấy kẻ không đứng đắn đấy. Trên gương mặt của bạn học sinh Nam Tiểu Cường hiện lên vẻ không cho là đúng. Nói ngay, hoặc là một ông già cũng nên. Cho dù là ông già thì cũng hơn bạn. Đừng cãi nhau nữa, cửa mở rồi kìa. Ánh mắt của họ tập trung hết vào cánh cửa ghế lái sắp mở. Cửa được mở ra, bóng người nhảy ra từ bên trong là bóng người mà họ rất quen thuộc. Thân hình thon thả xinh xắn, hoàn toàn không phải là một quân nhân cao to, uy phong, lẫm liệt như bọn họ tưởng tượng. Tử Mi ư, Tiểu Cường kêu lên, những bạn học khác cũng hít một hơi, nói với vẻ không thể tin. Sao lại là Tử Mi? Là Tử Mi thì sao nào? Có gì đáng ngạc nhiên đâu chứ? Hạ Muội nhảy xuống từ ghế lái phụ, vừa trợn mắt vừa nói. Hạ Muội sao? Các bạn học khác lại kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc, dường như đây là chuyện kinh ngạc nhất từ trước đến nay. Kêu cái gì mà kêu? Chẳng lẽ bạn chưa từng thấy bàn đại tiểu thư tôi à? Hạ Muội cố ý nói. Lập trưởng Hạ, đây là xe của bạn hay là xe của Tử Mi? Các bạn học trong lớp đều biết cha của Hạ Muội sở hữu một gia tài không nhỏ, còn cha mẹ của Dương Tử Mi thì chỉ là những người ở quê, cha là thầy giáo tiểu học, bây giờ mẹ mở một tiệm bánh mì. Theo lý mà nói, hẳn là sẽ không mua nổi cái xe như thế này. Mình làm gì có tiền mà mua được loại xe như thế này? Đương nhiên, đây là xe hiện của Dương Tử Mi chúng ta rồi. Hà Muội vỗ vỗ vai Dương Tử Mi rồi nói. Chắc là mượn à. Đây là xe quân đội đấy. Người bình thường không thể mua được đâu. Tiểu Cường quan sát cẩn thận chiếc xe hàng hiệu kia một lần nữa rồi nói. Hơn nữa, còn là nhãn hiệu xe khủng nữa chứ. Khủng đến mấy cũng chẳng khủng bằng Dương Tử Mi của chúng ta được. Cái xe này là của bạn ấy. Nếu các bạn muốn ngồi thử thì cứ lên đi. Hạ Bội vô cùng hào phóng. Ngay lập tức, Dương Tử Mi lườm cùng một cái. Tân Cải Văn từ xa đi tới. Tử Mi, em còn chưa tròn 18 tuổi, sao có thể điều khiển được nó? Nguy hiểm lắm đấy. Dương Tử Mi nhe răng cười một cách giảo hoạt. Xe quân đội không bị kiểm tra, vì thế ở Quảng Nguyên em đi rất thoải mái, tự do, không bị ai chặn lại cả. Nhưng thầy đừng tố cáo em đấy nha. Wow, Tử Mi, bạn còn đi đến thành phố lớn như Quảng Nguyên nữa à? Bạn lợi hại quá đi mất. Rốt cuộc, bạn lấy cái xe này ở đâu ra vậy? Loại xe quân đội này á, cho dù là có tiền cũng không mua được đâu. Tiểu Cường ở bên cạnh nghe vậy là lớn. Đây là bí mật, mình sẽ không nói cho bạn biết đâu. Sộc thật đấy, Tử Mi, thì ra bạn vẫn luôn là một truyền kỳ. Tiểu Cường bây giờ nói xong, kéo cửa xe ra, rồi ngồi vào chiếc ghế ngồi được làm bằng da thật, có tính đàn hồi cực tốt. Sau đó nhắm mắt lại cảm thụ cảm giác sung sướng ấy. Thật sự là vô cùng, cực kỳ thoải mái. Tử Mi, mình mãnh liệt yêu cầu bạn, chờ bọn mình đi hóng gió một lần. Đúng vậy, bọn mình muốn được đi hóng gió trên cái xe này. Những bạn học khác cũng rối rít phụ họa theo. Dương Tử Mi tỏ ra nhăn nhó. Nhưng xe mình không chờ được quá nhiều người như vậy. Huống hồ chúng ta đến đây là để nướng đồ nướng, chứ có phải đến là đi hóng gió đâu. Để sau này tính sau đi. Tất cả các bạn học khác đều muốn cảm nhận trải nghiệm lái xe cao cấp này, bèn thay phiên nhau lên xe, ngồi với biểu tình cực kỳ hâm mộ. Sau khi xuống xe với tâm trạng hưng phấn, các bạn học bắt đầu dò xét, quan sát Dương Tử Mi lần nữa. Thời gian bọn họ tiếp xúc với Dương Tử Mi không có nhiều. Bạn ấy vừa biết xem bói, vừa biết y thuật. Người bình thường cũng chỉ mặc đồng phục học sinh giống như bọn họ, cũng không hề phách lối ngạo mạn, mà vẫn cười cười, nói vui vẻ với mọi người, nên họ tưởng cùng lắm, chỉ có chút bất đồng mà thôi. Thật không ngờ, lại có nhiều chuyện bọn họ không thể biết được như vậy. Chỉ mới 16 tuổi, đã có thể tung hoành khắp các nẻo đường trên con xe Land Rover cao cấp, chỉ những người thuộc bộ tư lệnh mới có thể đi, thật sự là quá thần kỳ. Đương nhiên, bọn họ đều không biết rằng, một miếng phỉ thúy hay một món đồ cổ mà Dương Tử Mi tùy ý bán đi đều tính bằng tiền triệu. Cũng không biết rằng, cho dù là bí thư thị trường của thành phố A khi đứng trước mặt cô cũng trở nên cung kính hết mực. Những điều này chỉ có Hạ Bội là biết sơ qua. Thấy ánh mắt của mọi người trở nên khác thường. Trong ánh mắt họ, xen lẫn chút kính sợ. Dương Tử Mi có chút hối hận khi lái con xe Land Rover đến đây. Cô không muốn bọn họ xa cách với mình. Cô chỉ muốn bọn họ đối xử với cô như một người bạn học bình thường thôi. Cảm giác được tâm tư cô thay đổi. Hạ Bội bèn quay sang nói với các bạn học. Thật là, các bạn đừng nhìn Tử Mi như thế chứ. Cho dù bạn ấy có lái máy bay đến đây, thì vẫn là bạn của chúng ta mà. Có gì khác trước đây đâu. Đúng vậy. Bất kể mình có thay đổi như thế nào, thì mình vẫn là bạn học của các bạn. Không có gì đặc biệt cả. Mọi người đừng đối xử với mình như người ngoài hành tinh nha. Như thế sẽ khiến cho mình cô đơn và đau lòng lắm đấy. Dương Tử Mi nói với vẻ chân thành và khẩn thiết. Đúng, bất kể thế nào, Tử Mi cũng là bạn học của chúng ta. Từ trước đến nay, bạn ấy chưa từng khinh thường và chê bai những người bình thường như chúng ta. Chúng ta cũng không thể vì thấy bạn ấy đi xe Land Rover mà trở nên xa cách với bạn ấy được. Tiểu Cường lập tức phụ họa theo. Bất kể có thân phận địa vị thế nào, chúng ta vĩnh viễn là bạn học của nhau. Vĩnh viễn là bạn học của nhau. Các bạn học bị lây nhiễm tinh thần của Tiểu Cường bắt đầu tiến lại vây quanh Dương Tử Mi, cười nói với cô. Chỉ lát sau, Dương Tử Mi đã hòa nhập vào cuộc trò chuyện của mọi người, cùng mọi người chuyển từng thứ đồ nướng vào một bãi nướng bên trong. Dựa theo vị trí ngồi trước đây của mọi người, Hạ Bội chia số người trong lớp ra thành mấy tổ, cứ 6 người một tổ. Sau khi chuẩn bị xong dụng cụ nướng, đốt cháy than để nướng lên, mọi người bắt đầu không nhịn được mà xiên các loại cánh gà mình thích vào dĩa nướng, sau đó bắt đầu nướng. Ở kiếp trước, khi trộm được gà, Dương Tử Mi cũng chỉ tùy tiện rắc chút muối lên rồi nướng ăn, mục đích chỉ làm no cái bụng. Vì thế chỉ cần nướng chín đồ ăn là được, căn bản không hề để ý hay nghiên cứu đến gia vị hay độ lửa gì đó. Kiếp này cô cũng không có tài nấu nướng gì mà chỉ việc ngồi không hưởng lộc, chờ Sadako nấu cơm cho cô ăn thôi. Tử Mi, bạn chưa nướng đồ nướng bao giờ sao? Bạn cùng bàn của cô, Hoàng Nhất Phong, thấy cô cầm cánh gà, sáng vẻ hơi do dự, bèn vội vàng hỏi. Ừ, đây là lần đầu tiên mình nướng như thế này, nên vẫn chưa hiểu. Dương Tử Mi gật đầu trả lời. Bạn cầm lấy cái này đi, mình vừa tẩm tường lên rồi đó. Hoàng Nhất Phong đưa cái xiên cánh gà đã được tẩm ướp đầy đủ mà mình đang cầm trên tay kia cho Dương Tử Mi. Cảm ơn bạn. Dương Tử Mi không đành lòng từ chối ý tốt của cậu bạn đó, nên đành nhận lấy cái xiên gà kia. Sau đó Hoàng Nhất Phong cầm một cái xiên gà khác lên, dạy cho cô cách nên tẩm ướp gia vị thế nào. Trong quá trình nướng, cần phải chú ý đến những gì? Dương Tử Mi lắng nghe vô cùng chăm chú, vì thế lần này cô nướng rất dễ dàng. Trong chốc lát đã nướng xong cái cánh gà đầu tiên rất thành công. Ngửi thấy mùi thơm từ xiên cánh gà truyền đến, cô có chút cảm giác không nhịn được mà muốn ăn ngay. Mình nướng được rồi. Hà Bội hoàn hồ một tiếng, sau đó cầm xiên cánh gà đã nướng xong kia đi đến trước mặt Tần Khải Văn. Thầy Tần, mời thầy cái xiên cánh gà đầu tiên em nướng ạ. Em cảm ơn thầy đã hết lòng dạy dỗ chúng em suốt một năm qua. Tần Khải Văn nhận lấy không chút khách sáo. Anh nói, cảm ơn lớp trưởng Hạ của lớp chúng ta nha. Các em đều tốt nghiệp cả rồi. Sau này, nếu gặp lại, chúng ta đều là bạn, không cần phải gọi anh là thầy nữa đâu. Nghe khách sáo lắm. Vậy em gọi là anh Văn nhá. Hạ Bội cười nói, được chứ. Tần Khải Văn gật đầu một cách sảng khoái. Tháng sau thầy kết hôn, mời cả lớp ta cùng đến tham gia, không ai được phép vắng mặt đâu đấy. Wow, thầy, thầy sắp kết hôn sao? Chúc mừng thầy. Nghe vậy những bạn học khác rối rít vẩy lại chúc mừng anh. Tần Khải Văn nhìn Dương Tử Mi một cái rồi nói, thầy à, thầy có thể kết hôn được đều là nhờ bà Mai Tử Mi cả đấy. Hả? Tử Mi làm Mai cho anh sao? Là cô gái nào thế? Đây là một bí mật. Tần Khải Văn giả bộ thần bí nói, em biết rồi, em biết tại sao thầy có thể cho phép Tử Mi nghỉ học không đến lớp rồi. Thì ra là vì bạn ấy đã tìm vợ cho thầy. Hà Bội cố ý bày ra sáng vẻ như vừa bừng tỉnh hiểu ra, gật gù nói. Sau đó, các bạn học khác cũng bắt đầu phụ họa, bầu không khí ồn ào rộ lên từng trận vui vẻ. Xiên cánh gà trên tay Dương Tử Mi cũng đã nướng chín, nhưng cô không có ăn nó mà đưa nó cho Tần Khải Văn. Thầy Tần, thầy nhận cánh gà của Hạ Bội rồi, thì thầy cũng phải nhận cánh gà của em. Đây là cánh gà đầu tiên em làm trong đời đấy. Wow, thầy có lộc ăn ghê. Đừng ăn cái cánh gà đầu tiên Tử Mi làm trong đời cơ đấy. Các bạn học khác kêu lên với sự hâm mộ. Đúng như vậy. Vì thế, cho dù con nò nề đến chết, thì thầy cũng phải ăn hết cái cánh gà này. Tần Khải Văn cười to, sau đó cầm lấy cái cánh gà mà gặm, hoàn toàn trút bỏ dáng vẻ và thần thái nghiêm túc của thầy giáo khi ở trong lớp học. Cười vô cùng sung sướng, vui vẻ, kể vô số chuyện cười thú vị, chọc cho tất cả mọi người cười ầm lên hết trận này đến trận khác. Bây giờ Tử Mi, cảm ơn các bạn đã chữa khỏi bệnh bùi cơ thể cho mình. Mời bạn ăn xiên cánh gà này. Vừa nói xong, Hoàng Nhất Phong vừa đưa xiên cánh gà vừa nướng xong cho Dương Tử Mi, mặt mày tràn đầy vẻ xấu hổ và mong đợi. Cảm ơn bạn. Dương Tử Mi nhận lấy vô cùng tự nhiên, sau đó cắn một miếng thật to. Ngon quá đi mất. Hương vị của loại cánh gà đã được tẩm ướp tỉ mỉ rồi mới nướng này thật sự là quá ngon, hoàn toàn khác với loại cánh gà mà cô từng nướng trước đây. Có ngon không? Hoàng Nhất Phong hỏi với một vẻ vô cùng khẩn trương. Ngon cực kỳ luôn, cảm ơn bạn cùng bàn đã cho mình hưởng thụ mỹ vị thế này. Nói xong, Dương Tử Mi tiếp tục gặm cánh gà một cách ngon lành. Nghe vậy, Hoàng Nhất Phong cười rất vui vẻ. Tử Mi, đây là cái mình nướng. Cũng cảm ơn bạn đã chữa khỏi bệnh mụn cho mình, khiến mình trở nên tự tin hơn. Hoàng Thu Nhàn cũng cầm một xiên đùi gà đã nướng xong, đến mà nhẹ nhàng nói. Vậy mình nhận hết nhá. Dương Tử Mi cũng tiếp tục nhận lấy, vô cùng sảng khoái. Thế vậy Hoàng Thu Nhàn cũng cười rộ lên, vẻ mặt tràn đầy sự thỏa mãn. Các bạn học khác thấy thế, cũng cầm đồ nướng đến cho Dương Tử Mi, mà cô cũng cứ tiếp tục nhận lấy. Nếu như từ chối ý tốt của người khác, sẽ khiến người đó vô cùng thất vọng. Đúng lúc này, có một nhân viên của tiệm khiêng một két bia đến tìm Tiểu Cường. Các bạn, để ăn mừng chuyện chúng ta đã tốt nghiệp, chúng ta uống say một trận chứ nhỉ? Nói xong, cậu lại liếc Tần Khải Văn một cái, trong ánh mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm. Anh Văn, anh sẽ không khiến mọi người cụt hứng mà không cho bọn em uống đấy chứ. Có thể phát lệ cho các em uống một chút, nhưng không được uống quá nhiều. Dù sao thì uống nhiều cồn sẽ khiến đau dạ dày. Tần Khải Văn cười nói. Anh Văn vạn tuế. Tần Khải Văn vừa dứt lời, các nam sinh bắt đầu hoan hô hò reo, rồi rít bật nắp các lon bia, rót vào từng cái cốc một rồi chia cho tất cả các bạn. Các nữ sinh cũng không giả bộ kiểu cách không uống coca mà cũng đòi uống bia cơ đấy. Cho bạn này. Hạ Bụi ném một lon bia cho Dương Tử Mi. Bạn có thể uống được đúng không? Mình chưa từng uống cái này bao giờ. Dương Tử Mi cười cười. Uầy, bạn đúng là một cô bé ngoan. Bình thường ở nhà, mình cũng thường uống vài ngụm với bà mẹ đấy. Hạ Bụi cười nói. Bình thường, mình chỉ uống rượu trắng với sư phụ thôi. Vừa nhắc đến sư phụ, hốc mắt của Dương Tử Mi lại bắt đầu ươn ướt. Nhớ lại những ngày tháng ở trên núi nói chuyện uống rượu với sư phụ, nghe sư phụ dạy dỗ chỉ điểm, lòng cô lại tràn đầy sự ấm áp. Ai chà chà, con tưởng bạn là một cô bé ngoan, đến cả bia cũng không uống, không ngờ bạn lại uống thứ rượu trắng mạnh như vậy. Hạ Bụi vừa lẩm bẩm vừa mở nắp lon bia ra, sau đó dốc bia vào trong miệng, trông vô cùng ngầu. Lớp trưởng, sao bạn uống như trầu uống nước thế? Tiểu Cường ở bên cạnh kêu lên. Mình thích uống như thế đấy. Sau khi uống hơn nửa lon bia, đáy mắt của Hạ Bụi lại dâng lên chút men say, khiến đôi mắt của cô càng thêm lấp lánh, cũng khiến đánh mắt cô xen lẫn chút gì đó như là tư niệm ưu tư. Dương Tử Mi cũng từ từ uống một hớp bia. Nếu đem ra so sánh, thì cô thích mùi vị của rượu trắng hơn, nó khiến người ta say mê hơn. Có điều cảm giác uống bia, ăn cánh gà nướng thật sự rất tuyệt. Mình mang theo guitar đó, hôm nay mình sẽ hát cho mọi người nghe một bài. Một lát sau, chàng vương tử guitar của lớp Lâm Phong lấy chiếc đàn guitar ra, lớn tiếng nói. Được, được lắm. Nghe vậy mọi người đều vỗ tay hoan hô. Những ngón tay thon dài của Lâm Phong gảy trên từng sợi dây đàn guitar, sau đó bắt đầu hát bài hát học sinh tốt nghiệp. Giọng hát của cậu vừa đượm chút thương cảm, lại xen lẫn chút ưu tư, khiến người khác nghe vào xúc động muốn khóc. Hôm nay, tuy chúng ta đã tốt nghiệp rồi, nhưng chúng ta mãi là bạn học, bạn tốt. Chúng ta sẽ không vì tốt nghiệp mà dứt bỏ tình bạn này. Sau đó, Hạ Bụi đứng lên, nâng ly nói. Cạn ly nào các bạn, chúc cho tình bạn của chúng ta sẽ dài lâu mãi mãi. Cạn ly. Nói xong, mọi người đều uống cạn bia trong ly của chính mình. Tử Mi, bạn cũng hát một bài đi. Lúc này, Hạ Bụi đã ngà ngà say, cô cầm lon bia lên, khuôn mặt ửng hồng kêu lớn. Không phải chuyện gì bạn cũng có thể làm được sao? Mình muốn xem. Bạn có thể hát được không? Lời này của cô lập tức được tất cả mọi người đồng ý. Tử Mi hát đi, Tử Mi hát đi. Mọi người đồng thanh kêu lên. Tất nhiên là Dương Tử Mi không thể từ chối được, vì thế cô chỉ đành đứng dậy, cười với tất cả mọi người. Đã như thế thì mình đành bều xấu rồi. Thể hiện đi, đừng khiêm tốn nữa. Khiêm tốn quá chính là kiêu ngạo đó. Hạ Bụi nói với giọng rất ồn ào. Vậy thì mình không khiêm tốn nữa. Mình không biết nhiều bài. Cũng không biết chơi guitar, nên chỉ hát chay thôi nha. Sau đó Dương Tử Mi hắng giọng, bắt đầu cất tiếng hát. Cắt lấy một đoạn thời gian êm đềm trôi, trút vào ánh trăng đang khe khẽ gợn sóng kia. Tiếng hát của cô vô cùng là tên trăng sáng bên ao sen. Đây là một bài hát kinh điển của nhóm Phượng Hoàng truyền kỳ mà già trẻ gái trai ai ai cũng biết, ai ai cũng có thể hát được. Lời bài hát này vô cùng dễ nhớ, tiết tấu lại rất thánh thót, thuận miệng. Trước kia, khi còn ngồi ở bên đường, bởi vì đi đến đâu cũng nghe thấy bài hát này, nên cô đã tự động ghi nhớ nó một cách rất tự nhiên. Nhưng cô đã quên mất một chuyện rằng, bài hát này đến tận 2011 mới xuất hiện. Hiện nay nhóm Phượng Hoàng truyền kỳ vẫn chưa ra đời, cũng chưa có bài hát trăng sáng bên ao sen. Khi nghe cô chậm rãi hát bài hát này với giọng hát trong sáng như thiên nhiên, tất cả mọi người đều ngẩn người. Một là từ trước đến nay, bọn họ chưa từng nghe tới bài hát nào như thế này. Hai là giọng ca của Dương Tử Mi thật sự là rất dễ nghe. Âm sắc thanh diệu không hề thua kém những ca sĩ nổi tiếng, khiến người khác chìm đắm trong tiếng hát của cô, chìm đắm trong ý cảnh, trong hà đường nguyệt sắc. Sau khi hát xong, Dương Tử Mi phát hiện mọi người đều đang nhìn cô với vẻ ngây ngốc, không hề có tiếng vỗ tay hoan hô như đối với Lâm Phong. Điều này khiến cô cảm thấy có chút xấu hổ, cho rằng mình hát vừa khó nghe, vừa lệch nhịp. Này mọi người, cho dù mình có hát khó nghe đi chăng nữa, thì các bạn cũng không đến nỗi phải bày ra biểu cảm đó chứ. Thật sự đã đả kích người khác lắm đấy. Dương Tử Mi bất mãn, lẩm bẩm trong miệng. Tần Khải Văn là người phản ứng lại đầu tiên. Anh bắt đầu vỗ tay. Những bạn học khác nghe vậy cũng bắt đầu vỗ tay theo, vỗ nhiệt tình đến mức hai bàn tay đều đỏ hết cả lên. Thật sự là hay quá đi mất. Tử Mi, bạn thực sự chính là ngôi sao tương lai, vừa xinh đẹp lại vừa hát hay. Nếu bạn đi làm ca sĩ, chắc chắn sẽ vô cùng nổi tiếng cho mà xem. Dương Tử Mi bật cười. Thế mọi người đều tán thưởng mình thật lòng như vậy. Trái tim tự ti của Dương Tử Mi cũng khẽ thả lỏng ra. Tử Mi, bài bạn vừa hát là bài gì thế? Nghe hay thật đấy, bạn tự mình sáng tác à? Hạ Bụi dùng đôi mắt lấp lánh ánh sáng mà hỏi. Là trăng sáng bên ao sen của Phượng Hoàng truyền kỳ đó. Chẳng lẽ các bạn chưa từng nghe bài hát này sao? Dương Tử Mi hỏi với giọng điệu nghi hoặc. Dù cô biết bài hát này, nhưng cô lại không biết bài hát này xuất hiện vào lúc nào. Cũng không biết nhóm Phượng Hoàng truyền kỳ ra đời từ khi nào. Phượng Hoàng truyền kỳ ư, là cái gì thế? Bài văn trăng sáng bên ao sen của Chu Tự Thanh, bọn mình từng học rồi, nhưng thật sự chưa nghe thấy bài hát này bao giờ. Bạn nghe thấy ở đâu thế? Nói xong, Hà Bụi quay ra hỏi tất cả mọi người với vẻ nghi hoặc. Các bạn đã từng nghe bài này chưa? Tất cả mọi người đều lắc đầu, tỏ vẻ chưa từng nghe qua bài hát này. Lúc này Dương Tử Mi mới nhận ra cô lại hát ra bài hát chưa xuất hiện ở đời này rồi. Không biết điều này có ảnh hưởng gì không nhỉ? Phượng Hoàng truyền kỳ là một nhóm nhạc mà mình biết, không nổi tiếng đâu. Bài hát này là do bọn họ hát ra đấy. Vì thế cô chỉ có thể giải thích như vậy. Thật sự là rất hay. Tử Mi, bạn hát thêm một lần nữa đi. Mình muốn học bài hát này. Hạ Bụi la ầm lên. Đúng như vậy, bọn mình cũng muốn học bài hát này. Bài hát hay như thế này mà không được học thì thật sự đáng tiếc. Vừa nghe Dương Tử Mi hát, các bạn học khác cũng lập tức yêu bài hát này ngay. Bất kể là ý cảnh hay tiết tấu đều vô cùng dễ nghe. Quan trọng là nó còn thánh thót, thuận miệng và vô cùng dễ hát. Vì thế, Dương Tử Mi không thể làm gì khác hơn ngoài việc hát thêm một lần nữa. Lần này, lấy lại được sự tự tin nên cô hát còn hay hơn lần trước, truyền tải hết ý cảnh như thơ, như tranh của bài hát này ra, khiến tất cả mọi người đều say mê. Đứng cách cô không xa là một chàng trai mặc áo trắng. Anh nhìn cô với vẻ si ngốc, vừa chìm đắm trong tiếng hát tự tuyệt, tự nhiên của cô, vô cùng tuyệt vời, vừa hử giọng hát theo. Anh như chú cá nhỏ trong ao sen của em, chỉ muốn cùng em gìn giữ bóng trăng sáng ngời ấy, tung tăng bơi lội qua bốn mùa, sen vẫn vương hương, đợi chờ bóng em in trên mặt nước. Tử Mi, anh chỉ mong có thể được giống như con cá kia, có thể ở trong ao sen của em, gìn giữ bóng trăng sáng trong mãi mãi. Anh cúi đầu lẩm bẩm nói. Dường như cảm giác được gì đó, Dương Tử Mi khẽ đưa mắt nhìn sang, sau đó cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Mẫn Cương. Kiếp trước, mỗi khi cô hát bài hát này một mình, trong đầu cô đều tràn ngập hình bóng của anh, mong đợi mình có thể được tung tăng bơi lội bên cạnh anh giống như chú cá đó. Nhưng vừa rồi, khi cô hát bài hát này, người cô nghĩ đến lại là Long Trục Thiên. Cô mong đợi Long Trục Thiên có thể sớm ngày trở về, để hai người có thể ở bên nhau mãi mãi, cùng nhau chìm vào giấc ngủ dưới ánh trăng sáng trong, cùng nhau tỉnh giấc dưới vầng thái dương sáng ngời. Nhưng Bận Cương lại xuất hiện vào đúng lúc này. Tình cảm của cô và anh hoàn toàn trái ngược, hoán đổi với kiếp trước. Có lẽ là ông trời thương cảm cho tình yêu đau khổ kiếp trước của cô nên mới khiến Bận Cương trả lại cho cô ở kiếp này. Nhưng cô không muốn làm lỡ giờ tình yêu và hôn nhân của Bận Cương, cũng không muốn quan hệ quá thân thiết với anh. Lần nào cô cũng phân rõ giới hạn, hy vọng anh có thể từ bỏ tình yêu của anh dành cho cô. Nhưng Bận Cương lại luôn miệng nói, chỉ coi cô là em gái, luôn kiếm cớ để đứng bên cạnh cô. Dù sao thì anh cũng là mối tình đầu của mình. Đối với anh ấy, ít nhiều gì cô vẫn còn sót lại chút tình cảm. Vì thế, có lúc cô cũng hơi tham lam, muốn nhìn xem anh dần dần biến thành Bận Cương mà cô yêu trước đây như thế nào. Trong không trung, ánh mắt của Mẫn Cương chạm phải ánh mắt của Dương Tử Mi. Sau đó anh khẽ nở nụ cười, vẫy tay về phía cô. Cô cũng gật đầu với anh rồi tiếp tục hát. Những bạn học khác cũng bắt đầu luyện hát theo. Chỉ trong chốc lát đã học thuộc bài hát được truyền khắp Nam Bắc mấy năm sau này. Mẫn Cương nhìn cô một cái thật lâu, sau đó xoay người rời đi. Nghe nói, hôm nay lớp cô đến đây tổ chức party nướng, anh cũng không nhịn được mà lặng lẽ đi theo. đúng lúc nhìn thấy cảnh cô đang hát bài hát mà từ trước đến giờ anh chưa từng nghe qua. Ngay lập tức, anh bị cô thu hút. Không ngờ là anh lại bị cô nhìn thấy. Anh biết người cô yêu không phải là mình, cũng không muốn gia tăng thêm gánh nặng cho cô. Vì thế, anh đã rời đi trong âm thầm. Nhìn theo bóng lưng rời đi, đượm chút tịch mịch cô độc của Mẫn Cương, trái tim Dương Tử Mi như bị bóp nghẹn lại một chút. Thế gian nào có đôi đường vẹn? Nếu cô đã lựa chọn Long Trục Thiên, thì phải từ bỏ Mẫn Cương, khiến anh cô đơn một mình. Đối với chuyện tình cảm của Mẫn Cương, cô cũng từng điều tra vài lần và phát hiện ra rằng anh luôn cô đơn một mình, chỉ hy vọng không phải là vì cô. Sự xuất hiện của Mẫn Cương khiến tâm trạng của cô trở nên trầm hơn. Sau khi hát xong hai lần, cô không chịu hát nữa. Nhưng Lâm Phong không hổ là vương tử guitar. Trên phương diện âm nhạc, cậu ta có năng lực cảm ngộ siêu đỉnh. Chỉ trong chốc lát đã ghi lại được khúc phổ của Trăng Sáng bên ao sen, sau đó bắt đầu vừa đàn vừa hát. Lời bài hát này rất dễ nhớ, hầu như các bạn học đều thuộc hết. Sau đó, hát lên theo tiếng đệm guitar của Lâm Phong, hát vô cùng nghiêm túc. Dương Tử Mi đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ hân hoan vui vẻ vì đã thuộc bài hát này mà trong lòng cô tràn ngập, muôn vàn sự cảm khái. Niềm hạnh phúc của một người không liên quan gì đến chuyện người đó sở hữu bao nhiêu thứ, mà quan trọng là người đó có cảm thấy thỏa mãn hay không, có yêu cầu đơn giản hay không mà thôi. Sau khi uống rượu, ca hát, trò chuyện vui vẻ, có vài người bắt đầu mượn rượu để kể lể tâm sự, ví dụ như ai thích ai hay là ai từng khét ai vì chuyện gì đó. Lần này thật sự Hạ Muội đã uống rất nhiều. Cô ấy vô lực tựa vào người Dương Tử Mi, cả khuôn mặt ửng hồng vì rượu, cầm chiếc điện thoại trong tay, cứ thỉnh thoảng lại lấy ra xem, sau đó lại bỏ vào trong túi áo, ánh mắt tràn ngập sự mất mát. Dương Tử Mi không nhịn được mà hỏi, đang đợi điện thoại của La Anh Kình sao? Bạn, sao bạn biết? Hạ Bội ợ lên một hơi rượu, hai tay gác lên bả vai Dương Tử Mi, vành mắt của cô hoen đỏ. Mình thật sự rất thích anh ấy, mình phải làm thế nào đây? Hình như anh ấy không hề để ý đến mình. Tử Mi, nếu mình có thể xuất sắc như bạn thì tốt, như thế chắc chắn anh ấy sẽ thích mình. Sớm muộn gì, anh ấy cũng sẽ thích bạn thôi. Nói xong, Dương Tử Mi âm thầm thở dài một hơi. Phải đến năm 35 tuổi, tình yêu của Hạ Muội và La Anh Kình mới có thể đơm hoa kết trái. Bây giờ, họ mới 15 tuổi, vẫn còn 20 năm dài đằng đẵng trong những năm ấy. Thật sao? Hạ Muội không nhận ra được vẻ lo âu trong mắt của cô mà chỉ mừng rỡ, túm lấy bả vai của cô rồi hỏi. Bạn từng bói cho bọn mình ư? Bạn chắc chắn là anh ấy sẽ thích mình chứ? Nhìn khuôn mặt tràn đầy sự mong đợi của cô, Dương Tử Mi thật sự không biết nên nói thế nào cho phải. Nếu cô nói phải, chắc chắn Hạ Muội sẽ tiếp tục thích La Anh Kình không hề chùn bước, sau đó sẽ phải chịu nhiều đau khổ trên đoạn đường tình dài đằng đẵng kia. Nếu cô nói không phải, lại sợ sẽ đả kích cô ấy. Thật là khó xử quá đi. Cô né tránh ánh mắt của Hạ Muội, hạ thấp giọng xuống rồi hỏi. Nếu tình yêu của bạn và anh ấy phải trải qua rất nhiều trắc trở và đau khổ, bạn có còn muốn bắt đầu nó không? Mình thích anh ấy, tất nhiên là sẽ không sợ trắc trở hay đau khổ gì rồi. Cho dù nó dài đằng đẵng như chạy marathon đường dài, thì mình cũng không sợ. Chỉ cần cuối cùng anh ấy có thể yêu mình, ở bên cạnh mình là được. Đôi mắt đang dâng lên men say của Hạ Muội kia tràn đầy kiên định, khiến cho đôi gò má của cô ấy cũng trở nên sáng rỡ hẳn lên. Dương Tử Mi nói với vẻ bất đắc dĩ. Nếu đã như thế, thì mình cũng không thể nói gì thêm được nữa. Mình chỉ muốn bạn hãy chuẩn bị tâm lý trước. Dĩ nhiên, nếu sau này trên đường tình bạn gặp phải đau khổ gì muốn giải bày, thì cứ việc tìm đến mình. Tử Mi, không phải bạn là thầy tướng vô cùng lợi hại sao? Hay là bạn giúp mình đi, làm cho con đường tình yêu của mình thuận lợi hơn một chút được không? Chuyện này thì mình không giúp được. Mình chỉ có thể giúp bạn hóa giải một chút khi bạn gặp khó khăn thôi. Quan trọng nhất vẫn là suy nghĩ và ý chí của bạn. Được rồi. Hạ Muội vươn tay ôm lấy bả vai của Dương Tử Mi rồi nói. Mình chỉ đành dũng cảm tiến lên khiêu chiến số mệnh thôi vậy. Bạn chắc chắn có thể làm được. Nhìn khuôn mặt trong sáng của Hạ Muội, Dương Tử Mi nghĩ so với làm nhà nhà thì cô khiến người khác càng yên tâm hơn. Cảm giác như cô có thể chấp nhận tất cả mọi chuyện. Thật ra cô đã sai rồi. Trên đời này có một vài người nhìn như kiên cường cởi mở thực tế nội tâm lại yếu ớt đến vô cùng. Còn có một vài người nhìn như yếu đuối nhỏ bé, nhưng thực tế lại giống như cỏ dại, một khi gặp phải nghịch cảnh sẽ trở nên kiên cường hơn bao giờ hết. Có thể nói Hạ Muội chính là loại người đầu tiên. Từ nhỏ đến lớn, Hạ Muội phải trải qua quá ít sự thất bại, có gia thế, có dung mạo, tính cách lại tốt, học tập lại giỏi, được tất cả mọi người yêu mến, làm chuyện gì cũng thuận lợi. Vì thế trông cô hệt như loài hoa hướng dương, nhìn như trong sáng kiên cường, nhưng một khi gặp phải trắc trở thật sự sẽ không thể chịu nổi sự đả kích. Còn Lam Nha Nha nhìn vẻ ngoài có vẻ nhu nhược yếu đuối, nhưng vì cô ấy có âm dương nhạn bẩm sinh, từ nhỏ đã chịu đủ các loại kỳ thị, khinh thường, trải qua mọi sự đau khổ mà người thường chưa từng trải qua, cho nên khả năng đối chọi với thất bại của cô ấy lại vô cùng lớn. Lát sau, điện thoại của Dương Tử Mi cũng reo lên. Khi ấy, số điện thoại hiển thị là Tử Mỹ, lòng cô lập tức rạo rực vui mừng. Đã 3 ngày nay, Long Trục Thiên chưa gọi điện hay nhắn tin cho mình rồi. Thế là cô vội vàng chạy vào một góc nghe điện thoại. Điện thoại vừa kết nối, cô đã nghe thấy câu nói này của Long Trục Thiên. Mì Mì, bây giờ anh về gặp em đây. Lập tức trái tim của Dương Tử Mi đần đần vui sướng như bay vọt lên trời cao. Cô có chút không thể tin được, hỏi lại. Thật chứ? Anh thật sự sắp trở về sao? Anh không lừa em đấy chứ? Long Trục Thiên trả lời. Đúng vậy. Chỉ là một tiếng đáp lại nhỏ nhẹ, nhưng trực giác nhạy cảm của cô cho biết ngữ khí của anh có chút nặng nề. Cô hỏi với vẻ bất an. Trục Thiên, không phải anh nói bây giờ bận đến nỗi không thể phần thần nổi sao? Tại sao bây giờ anh lại đột nhiên có thời gian rảnh mà trở về thế? Có phải đã xảy ra chuyện gì không tốt không? Anh đừng lo cho em không có chuyện gì cả. Giọng nói trầm thấp của Long Trục Thiên lại vang lên. Anh chỉ muốn gặp em thôi. Nghe vậy trái tim của Dương Tử Mi lại khẽ chật nhịp. Có lúc nào cô không nhớ, không muốn gặp anh ấy đâu. Chỉ là anh ấy có lý do không thể không rời đi mà. Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì chứ? Dương Tử Mi cảm giác có chút bất an. Mì Mì, anh yêu em. Khi Long Trục Thiên nói những lời này, dường như mang theo ma lực nào đó, khiến trái tim của Dương Tử Mi gợn lên từng đợt sóng bồi hồi rạo rực như vừa bị ai đó ném đá vào. Em cũng rất yêu anh. Dương Tử Mi nói với giọng nói dịu dàng. Bất kể xảy ra chuyện gì, chỉ cần anh không sao thì tất cả mọi chuyện đều không sao cả. Nếu như thật sự có chuyện quan trọng thì tạm thời anh đừng trở lại. Bất cứ lúc nào em cũng luôn đợi anh. Nghe được lời cô nói, Long Trục Thiên im lặng hồi lâu, sau đó anh trầm giọng trả lời. Ừ, mai anh sẽ trở về. Anh Trục Thiên, anh đang gọi cho ai đấy? Đừng nói là anh phản bội em, gọi điện thoại cho đứa con gái kia đấy nha. Đúng lúc này, Dương Tử Minh nghe thấy một giọng nói nhu mì, xen lẫn chút giận dỗi của một cô gái trẻ vang lên từ phía Long Trục Thiên. Nếu như đã trước đây, chắc chắn cô sẽ không hiểu một chuỗi tiếng Anh dài ngoãng này. Nhưng bây giờ thì khác. Trình độ nghe hiểu của cô đã tăng lên rất nhiều, có thể nghe rõ nội dung bên kia đang nói cái gì. Anh Trục Thiên ư, phản bội sao? Thế này là thế nào? Tại sao giọng điệu lại giống như vợ đang chất vấn chồng như thế? Cô vừa định mở miệng hỏi, thì giọng nói áy náy của Long Trục Thiên đã truyền đến. Mì Mì, anh có chút chuyện, chờ anh nhé, mai anh sẽ về. Nói xong, anh ấy nhanh chóng cúp điện thoại. Dương Tử Mi siết chặt chiếc điện thoại di động trong tay. Giọng nói của người con gái kia không ngừng quanh quẩn trong đầu cô. Tâm trạng của cô nặng nề như vừa bị một tảng đá lớn đè nghẹn trái tim, gần như là không thể hít thở nổi. Không đâu, không thể nào đâu. Long Trục Thiên sẽ không lừa dối cô đâu. Anh sẽ không phản bội cô mà kết hôn với người phụ nữ khác. Nhưng nếu như không phải, thì tại sao người phụ nữ kia lại nói như vậy? Còn nữa, tại sao cô ta lại gọi anh là anh Trục Thiên thân thiết như vậy? Lòng Trục Thiên của cô sao có thể để người khác gọi thế cơ chứ? Nghĩ đến đây, trái tim của cô giống như là bị người ta cầm dao cắt ra từng miếng một, đau đến mức không thể nào thở nổi. Cô bắt đầu nhớ lại từng khoảnh khắc của Long Trục Thiên. Mặc dù bọn họ yêu nhau như vậy, nhưng anh ấy lại không hề kể cho cô biết về thân thế của mình, cũng không cho cô biết anh đến Mỹ làm gì, rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng mà anh ấy không thể không đi. Chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều là vì người phụ nữ kia. Càng nghĩ cô càng thấy giống, trái tim cũng càng ngày càng đau đớn. Không thể nhịn nổi, cô đành đưa ngón tay vào trong miệng cắn mạnh một cái, hy vọng sự đau đớn về thể xác có thể khiến đầu óc đang rối bời kia của cô thanh tỉnh lại, có thể làm dịu đi cảm giác đau đớn và bàng hoàng trong lòng của mình. Nhưng ngón tay của cô dường như đã chết lặng, căn bản không thể nào làm dịu đi cảm giác đau đến xé tim kia, mà ngược lại còn khiến cảm giác đau đớn đó ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Dương Tử Mi vô lực ngồi bệt xuống dưới tán cây, nhìn về những khuôn mặt tràn đầy ngây thơ, vui vẻ của các bạn học ở phía xa. Đáy mắt của cô lại là một mảnh hoang tàn, trái tim đau xé như bị vỡ thành vô số mảnh vụn. Tử Mi, bạn sao thế? Lúc này, Hạ Bội cầm một lon bia đi tới, hỏi với vẻ ân cần. Cô đưa tay sờ lên trán Dương Tử Mi, cảm giác cả người cô ấy lại lạnh như băng. Không phải là bạn bị bệnh đấy chứ? Dương Tử Mi lắc đầu. Vừa rồi là điện thoại của ai thế? Rõ ràng khi nhận điện thoại, bạn rất vui vẻ. Tại sao bây giờ lại trở nên thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Bạn nói cho mình nghe đi. Cho dù mình không thể giúp được gì, thì mình cũng có thể làm thùng rác cho bạn trút ra. Nói ra sự thống khổ của mình sẽ dễ chịu hơn rất nhiều đấy. Hà Bội vừa nói vừa đưa tay ôm lấy bả vai của cô. Dương Tử Mi tựa đầu vào vai Hạ Bội một cách vô lực, yên lặng không lên tiếng. Cô không biết nên nói chuyện này với Hạ Bội như thế nào. Tất cả vẫn chỉ là suy đoán của cô. Ngày mai Long Trục Thiên sẽ trở về. Vẫn nên đợi anh ấy trở về rồi hỏi thẳng vậy. Nhưng cô thật sự không tự tin như thế. Lòng cô rối bời vô cùng. Thấy cô vẫn im lặng, Hạ Bội cũng không nói gì nữa mà chỉ mặc cho cô tựa đầu vào vai của mình, bàn tay liên tục vỗ về. Đây chính là sức mạnh của tình bạn. Không cần phải nói bất cứ điều gì, chỉ cần cứ yên lặng ở bên cạnh nhau như thế cũng có thể khiến cho người đang đau khổ không còn cảm thấy cô đơn như trước nữa. Lúc này, điện thoại của Dương Tử Mi lại vang lên. Cô tưởng là Long Trục Thiên gọi đến nên vội vàng bấm nghe máy, nhưng không ngờ lại là mẹ. Nữu nữu, con đã về nhà chưa? Trong giọng nói của Hoàng Tú Lệ xen lẫn chút bất lực. Vẫn chưa à? Con vẫn đang ở cùng với bạn. Dường như đoán được tại sao mẹ lại gọi điện cho mình, Dương Tử Mi trả lời với vẻ lười nhác. Nữu nữu, bất kể thế nào thì Tôn Hoàng cũng là nhà mẹ đẻ của mẹ. Bây giờ tình hình khó khăn như vậy, cậu của con cũng biết sai rồi. Hôm nay cậu con đã nói rất nhiều lời hay trước mặt của mẹ. Con hãy tha thứ cho cậu đi. Hoàng Tú Lệ nói với vẻ thận trọng. Lúc này Dương Tử Mi đang vô cùng tâm phiền ý loạn, căn bản không hề muốn nghĩ ngợi gì đến chuyện của Thôn Hoàng. Khi đó, chính là vì đồng ý với mẹ sẽ đi Thôn Hoàng, từ đó không thể ở bên cạnh Long Trục Thiên nhiều hơn một chút, nên mới dẫn đến chuyện sự phân ly vội vàng của hai người. Bây giờ cho dù trời có sập xuống, cô cũng không muốn nhúng tay vào nữa. Cô chỉ muốn biết rõ, rốt cuộc người phụ nữ nói chuyện ở đằng sau Long Trục Thiên có quan hệ gì với anh thôi. Những chuyện khác, ngoài trừ chuyện của sư phụ ra, đều không quan trọng. Mẹ ơi, con biết rồi. Cô không nhịn được mà trả lời. Bây giờ con bận lắm, không nói chuyện với mẹ nữa đâu. Nữu nữu, con đừng cúp điện thoại vội. Cậu con vẫn đang chờ câu trả lời của con mà. Cậu con hỏi, khi nào con có thể đến Thôn Hoàng một chuyến? Nếu không, cậu ấy sẽ không thể trở về thôn được. Cậu con còn nói, mọi người trong thôn đều chỉ trích cậu ấy, vứt những thứ rác rưởi bẩn thỉu khắp nhà cậu ấy. Các em họ của con cũng bị người ta bắt nạt khắp nơi. Hoàng Tú Lệ vội vàng nói. Đáng đời. Mẹ đừng quên trước đây cậu ta đối xử với con như thế nào. Cậu ta đã không để ý đến tình thân máu mủ thì tại sao chúng ta phải suy nghĩ chứ? Dương Tử Mi nói với giọng điệu lạnh lùng. Nữu nữu, cậu con đã biết sai rồi. Bất kể thế nào thì cậu ấy đều là cậu của con. Chúng ta không nên trơ mắt nhìn cậu ấy như thế được. Hoàng Tú Lệ thở dài rồi nói. Vâng, con biết rồi. Chờ con rảnh thì nói sau đi. Mấy ngày này tạm thời con không có thời gian về Thôn Hoàng. Con còn có việc quan trọng. Mẹ bảo cậu về đợi đi. Con không thích nhìn thấy mặt cậu trong nhà chúng mình. Nói xong, Dương Tử Mi cúp luôn điện thoại. Cảm giác còn tâm phiền ý loạn hơn nữa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.